siêu sao tính cái gì? Chương 82, yêu nghiệt của giới giải trí. Góc truyện audio.com. Ở đài truyền hình tinh không, các nhân viên vẫn mang dáng vẻ bận rộn di chuyển qua lại trên hành lang như cũ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai nghệ sĩ mang theo trợ lý đi qua, mỗi người đều là vẻ vội vội vàng vàng, bọn họ sẽ không bao giờ để ý xem người đi ngang qua đẹp hay không, bởi trong giới này chẳng ai có thể nói chính xác được người kia mai này có nổi tiếng hay không, nên họ sẽ chỉ chú ý người đến gần có địa vị như thế nào. Ở trong cái thế giới hỗn tạp này, chìm chìm nổi nổi nhiều lắm, mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hiện tại, giờ ai đang nổi nhất thì liền tôn kính người đó, đây âu cũng là quy luật khắc nghiệt của giới giải trí. Giản Nhã đứng nơi cửa ra vào của phòng nghỉ nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh cậu còn có hai người đàn ông, một người là đại diện hàng đầu của công ty giải trí lớn nhất nước, người còn lại chính là người từng làm trợ lý cho nghệ sĩ của công ty Phi Ngô. Vậy mà chỉ có trong vòng có nửa năm ngắn ngủi, thiếu niên từ một ca sĩ vô danh tiểu tốt đã leo lên được bước này, được cả giới truyền thông xưng tụng là quý công tử, mà ngay cả nhiều nghệ sĩ hạng A cũng phải nhường cậu ba phần. Những người đã từng chèn ép cậu, không ai là không tụt dốc trong sự nghiệp. Người không biết e chỉ cho rằng vận may của cậu quá tốt, nhưng cô lại biết thiếu niên này làm ra những việc sâu kín đến độ khiến người khác phải cảm thấy đáng sợ. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Đan Á Đồng là vào nửa năm trước. Khi đó cậu một mình đi đến, ngay cả đến đài truyền hình cũng phải ngồi taxi, còn bị Nguyên Văn trách mắng ở sau hậu trường. Hôm nay, những người cũ gần như không còn nữa, Nguyên Văn một thời tương đối có tiếng tăm cũng đã sớm biến mất khỏi võ đài, còn Đan Á Đồng nghiễm nhiên phất lên trở thành một tiểu thiên vương. Bên ekip làm sâu trò chuyện với ngôi sao số trước có mời Đan Á Đồng tham gia nhưng không thành công, cô thấy vậy liền nhận nhiệm vụ, gọi điện thoại cho Lộ Phàm, cuối cùng không biết vì sao Đan Á Đồng vậy mà lại đồng ý, có người trong đài truyền hình nói đó là vì nể mặt cô, nhưng trực giác mách bảo, sự thật cũng không hẳn là vậy. Thiếu niên nghiêng đầu liền thấy được cô, mỉm cười chào. Đạo diễn Giản, Giản Nhã tự nhiên bước vào phòng. Á Đồng, lại gặp mặt rồi. Lần này rất cảm ơn cậu đã đồng ý tham gia chương trình nhé. Đan Á Đồng gấp lại tập khung chương trình trò chuyện với ngôi sao, mỉm cười nói. Nửa năm trước đạo diễn Giản sắp xếp cho em lên nhiều cảnh như vậy, em cũng rất cảm ơn. Nếu như không có đạo diễn Giản, thì có lẽ cũng sẽ không có nhiều khán giả tin vào giọng hát của em như vậy đâu. Giản Nhã nhướng mày, đứa bé này quả nhiên biết hồi đó cô cố ý nhắc MC tạo nhiều cơ hội cho cậu ta xuất hiện trước ống kính. Cô ngồi xuống cạnh Đan Á Đồng đang khoanh tay trước ngực. Tôi cũng nói với cậu vài nét về chương trình lần này vậy. Đợt này MC là Vu Nam, người chủ trì chương trình tạp kỹ cậu tham gia đợt trước đấy. Anh ta là người thích bới móc mấy chuyện riêng, là để xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng cậu cứ yên tâm, A Nam tuyệt đối sẽ không hồ đồ, với lại chương trình của chúng tôi có tỷ suất xem đài luôn dẫn đầu, rất có lợi cho cậu. Đan Á Đồng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hổ danh đạo diễn chương trình nổi tiếng, nói chuyện thật ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ nói ra được mặt lợi mặt hại của chương trình. Góc truyện audio.com. Cậu thích những phụ nữ như vậy, hợp tác với người này sẽ không giờ có cảm giác thiếu tự nhiên. Hai người nói chuyện rất nhanh thì thấy nhân viên hậu trường bước vào thông báo chương trình chuẩn bị bắt đầu, Đan Á Đồng buông tập kịch bản trong tay ra, đứng dậy sửa sang lại cổ áo. Đạo diễn Giản, em xin phép đi trước. Giản Nhã nhìn thiếu niên, cậu bé này luôn có cô một cảm giác trầm ổn không hề giống những người đồng trang lứa. Trong giới thiếu niên mới 19 tuổi đầu mà đã giao tiếp khéo léo như vậy thì cậu ta đúng là người đầu tiên, ít nhất thì cô chưa từng thấy ai làm tốt hơn cậu. Dương Quân đi theo Đan Á Đồng, còn Lộ Phàm thì ở lại phòng nghỉ, anh tựa vào lưng ghế sofa. Nghe Á Đồng nói, đạo diễn Giản đã từng quan tâm đến Á Đồng trong một chương trình. Anh vẫn còn nhớ lần trước Đan Á Đồng rõ ràng đã từ chối lời mời tham gia trò chuyện với ngôi sao, nhưng sau khi nghe được tin Giản Nhã gọi điện đến thì lại đổi ý, mà với tính cách của Đan Á Đồng, việc thay đổi ý định như vậy cũng không phải nhiều. Cũng không tính là quan tâm được, lúc đó chỉ nghĩ cậu bé sẽ nổi tiếng thôi. Giản Nhã cười cười, thật không ngờ cậu ta lại phất lên tốt hơn dự liệu của tôi nhiều. Lộ Phàm đầy kính mắt, tôi sẽ làm cho cậu ấy nổi tiếng hơn nữa. Nụ cười trên môi Giản Nhã mờ đi, cô nhìn vẻ quyết tâm trên gương mặt của Lộ Phàm. Có lẽ đứa bé này sẽ là nghệ sĩ còn lợi hại hơn Cảnh An Tước, bởi Cảnh An Tước có gì thì cậu ta cũng không hề kém cạnh, nhưng ngược lại Cảnh An Tước không có may mắn như cậu ấy. Giản Nhã không phải người ngốc, Đan Á Đồng mặc dù có thực lực cũng có thủ đoạn, nhưng đằng sau nếu không có sự nhẫn nại của Đường Nguyễn Khanh và Tiếu Kỳ Thậm luôn âm thầm hỗ trợ thì những thủ đoạn kia nào có dễ dàng để cậu ta sử dụng như vậy. Đây là thuộc về may mắn của Đan Á Đồng. Nói vậy cũng không hẳn là may mắn, chẳng qua những người trợ giúp cậu ấy đều tin vào mắt nhìn người của mình. Lộ Phàm gỡ xuống kính mắt, lộ ra con mắt dài nhỏ, khi anh gỡ mắt kính xuống, làm cho người khác cảm thấy vô cùng sắc bén. Nhân tố may mắn cũng là phải thành lập trên thực lực. Đan Á Đồng chính là có năng lực khiến nhiều người cho cậu ấy may mắn như vậy. Giản Nhã nhíu mày, nhưng không có phản bác lại lời của Lộ Phàm. Bởi trong giới này, cũng chẳng chính thức có chuyện nổi trong một đêm, bởi vì trước một đêm này, những nghệ sĩ đó đã phải trả giá, nhưng há lại cho người bên ngoài có thể biết chuyện. Trò chuyện với ngôi sao là một show đang có tỷ suất rating rất cao, và nó cũng là một chương trình được truyền hình trực tiếp. Vậy nên một khi nghệ sĩ tham gia chương trình lỡ lời một cái thì ngay cả cơ hội chữa cháy cũng không có. Đan Á Đồng đối với chương trình như vậy phần lớn đều cẩn thận ứng phó, nói chuyện tỏ ra hết sức tự nhiên. Vu Nam sau khi giới thiệu Đan Á Đồng với khán giả xong, liền cùng cậu chính thức bước vào nội dung chính thức của chương trình. Đây là lần thứ hai tôi và Á Đồng hợp tác chung với nhau. Lần đầu tiên tôi gặp Á Đồng thì cậu ấy đã là một Mỹ Nam rồi, không ngờ chỉ sau có nửa năm không gặp mà Á Đồng đã từ Mỹ Nam thăng cấp lên thành quý công tử, làm tôi thật hối hận sau chương trình đợt đó không thể tìm cậu ấy chụp ít hình với xin chữ ký luôn. Anh Nam cứ nói quá, theo em biết thì anh Nam vẫn là thích chụp ảnh chung với các Mỹ nữ hơn. Đan Á Đồng giảo hoạt chớp mắt nhìn, đừng tưởng anh dùng em làm bia đỡ đạn mà em không biết nhé. Gocchuyenaudio.com Anh Vu Nam đẹp trai như thế, vốn là mẫu người lý tưởng của rất nhiều mỹ nhân mà. Phim trường có tiếng cười nhỏ khúc khích truyền ra, mặt Vu Nam nhăn lại thành một cái túi cười ha ha. Giờ thằng nhóc cậu thật sự càng ngày càng lợi hại, anh già đầu thế này còn bị trêu chọc thật làm người ta đau lòng quá. Hai người có qua có lại, trêu chọc lẫn nhau, nhưng chẳng ai chiếm được miếng hời nào, trái lại khán giả phía dưới cũng như người xem tivi thì thấy náo nhiệt sung sướng không ngừng. Ây già, Á Đồng quá giảo hoạt nha, xem ra chiêu tìm đường cứu quốc của tôi là không thể thực hiện được rồi. Vu Nam làm ra một bộ dáng tráng sĩ thống khổ vì bị cắt đứt cổ tay. Đan công tử, chương trình giờ còn có 10 phút nữa à, mà anh lại chưa hỏi được gì hết, em thương tình anh bị, ít nhất cũng để cho anh nhiều chuyện một chút chứ. Nói xong, liền làm ra dáng vẻ đáng thương hề hề nhìn Đan Á Đồng. Chiêu khổ nhục kế này đúng là không có cách nào xử lý, Vu Nam cũng thật không ngờ một nghệ sĩ mới 20 tuổi đầu lại khó dò xét như vậy. Hai người đánh thái cực lâu như vậy, mà hắn vốn là kẻ lắm chuyện, thế mà cũng không hỏi được gì, ngược lại bản thân còn có chút xấu hổ trước khán giả nữa chứ. Đan Á Đồng cũng hiểu quy tắc của cái giới này, cậu nhíu mày. Anh Nam đã nói vậy thì em cũng không có ý phản đối. Hỏi đi, bản công tử rất thẳng thắn nha. Đan Á Đồng tự xưng bản công tử làm các fan girl bên dưới hét ầm lên, rõ ràng là đang cực kỳ hạnh phúc vì Đan Á Đồng thừa nhận nickname do mấy cô nàng đặt cho. Vu Nam trong lòng cười khổ, cái này còn gọi là chuyên gia luôn, nhưng trên mặt làm bộ tỏ vẻ hiếu kỳ như cũ. Anh có thấy xịt căng đan của em và Thiếu Thiên Vương còn có cả viêm kiềm trên một vài tạp chí, em có cảm thấy ba người có chuyện phim giả tình thật không? Đan Á Đồng cười tít mắt nhìn hắn, vuốt cằm nói. Ba người tụi em làm sao có thể phim giả tình thật được, dù cho ở nước ngoài có cho phép kết hôn đồng tính, nhưng cũng đâu có cho ba người cùng kết hôn ạ. Lời vừa nói ra, bên dưới liền truyền tới tiếng hét chói tai như muốn vỡ tung nóc nhà, thỉnh thoảng còn có một số fan nữ hét lên mấy chuyện ba p gì gì đó nữa chứ. Đan Á Đồng dường như không hề biết bản thân đã tạo nên âm thanh vang dội như vậy, tiếp tục nói. Mà cái chuyện phim giả tình thật này, một mình em thừa nhận cũng không được à, còn hai người kia nữa, một cây làm chẳng nên non mà. Thực ra thì từ trước tới giờ em cũng chẳng thấy hai người kia có ý gì với em, xem ra mọi người dù có muốn thấy cảnh phim giả tình thật thì cũng không thể rồi. Nói xong, còn nhún vai đáng tiếc, em cũng thấy đáng tiếc luôn, nếu nói như vậy là Á Đồng có cảm tình với hai người kia rồi. Vu Nam túm ngay lấy lỗ thủng trong lời nói của Đan Á Đồng, vội vàng hỏi lại. Đan Á Đồng chớp mắt nghiêng đầu nhìn các fan dưới sân khấu, vẻ mặt tủi thân nói. Nếu em nói không thích nhất định sẽ bị fan của hai người nọ ghét mất, em không muốn bị bọn họ anti đâu. Nói đến đây, Đan Á Đồng nhìn ống kính làm ra biểu lộ đáng thương, lập tức khiến rất nhiều khán giả ngã trước màn hình TV. Mọi người nhất định phải hiểu là em rất quý trọng mọi người, ngay cả trong suy nghĩ, em cũng đều tôn trọng mọi người. Nói xong, gật gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn sang Vu Nam, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Vu Nam, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, em rất yêu mến bọn họ. Gocchuyenaudio.com Hồ Ly, Vu Nam nghiến răng trong lòng, cái này là gì đây hả, đây chẳng phải là cho thấy cậu ta làm theo như mong muốn của mọi người sao, mà nói như thế lại được các fan thông cảm, tỏ ra một nghệ sĩ khả ái đáng thương nữa chứ, Vu Nam cười khô khốc nói. Xem ra Á Đồng quả thật rất quý mến các fan của mình. Bởi không có người hâm mộ thì sẽ không có nghệ sĩ chúng em ạ, Đan Á Đồng cười ngây thơ nói. Là vì nhờ có mọi người mới tạo ra em hôm nay. Hình tượng thiếu niên ngoan ngoãn lập tức chinh phục được bản năng làm mẹ chôn giấu trong lòng vô số fan girl, làm bên dưới lại truyền đến tiếng thét không ngừng, còn trước TV thì vô số cô bác chị em điên cuồng la lên. Toàn bộ chương trình hiệu quả rất tốt, nhưng riêng Vu Nam lại cảm thấy vô cùng bức xúc nguyên một chương trình, hắn chẳng đào được miếng đời tư nào của Đan Á Đồng, thêm cái vụ xịt căng đan kia cậu ta mặc dù không giải thích nhưng mấy lời kia còn có tác dụng tốt hơn cả đống từ giải thích giới giải trí này từ khi nào sinh ra một yêu nghiệt như vậy hả trời. Dương Quân giờ phút này đặc biệt có thể hiểu được tâm tư của Vu Nam, hắn đồng tình vỗ vỗ Vu Nam đang ngồi uống nước ở sofa. Anh không phải người duy nhất đâu, con hồ ly ở đằng kia khiến rất nhiều người thấy bất lực kể cả Tiếu Đại Thiên Vương trong suy nghĩ của các anh đấy. Nói đến Tiếu Đại Thiên Vương thì Vu Nam nhớ tới Tiếu Kỳ Thậm bây giờ đang ở sân khấu tu hình, lúc này chắc anh ta cũng đã quay xong, chỉ là không biết có thể gặp Đan Á Đồng không nữa. Tại phòng hóa trang nào đó, Tiếu Đại Thiên Vương vừa xong công việc liền vội vàng thay đổi trang phục đứng dậy đi ra ngoài, bị Tạ Huân giữ chặt lại. Bây giờ Á Đồng mới xong việc còn đang tẩy trang, cậu không cần phải gấp gáp như vậy. Tạ Huân cảm thấy có chút vô lực, hắn thế nào cũng chẳng mong muốn Tiếu Kỳ Thậm đến tham gia chương này là vì muốn. Vô tình gặp gỡ, Đan Á Đồng đâu nha, đột nhiên hắn có cảm giác mấy thằng khi yêu thì chỉ số thông minh bằng không quả nhiên không phải là lời vô căn cứ. Vì cứ nhìn Tiếu Đại Thiên Vương đang trong trạng thái yêu thầm đi, chỉ số thông minh còn ở tình trạng số âm ấy chứ. Khách chương.